Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1844, ba lần ra tay, hai năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, ngươi vậy mà đều có thể cùng nhất phẩm thần hải cảnh chống lại, như thế tốc độ tu luyện, quả thật là khủng bố. A Hoàn Nhan Hồng Liệt âm trầm nói. Bất quá đối ngươi loại thiên tài này tới nói, lãng phí thời gian, liền là đang lãng phí tu vi, lãng phí sinh mệnh. Người cũng là thật có kiên nhẫn, ta phía trước tràn ra tin tức, là sau một tháng mới có thể đến, bây giờ đã qua hai tháng lâu, người thế mà còn ở chỗ này chờ. Người có kiên nhẫn, ta càng có kiên nhẫn, Tô Hàn thản nhiên nói. Hừ, Hoàn Nhan Hồng Liệt hiển nhiên cũng là không muốn cùng Tô Hàn nhiều nói nhảm, liền nói ngay. Như Thiên Sơn Các còn có những người khác đến, vậy liền lập tức để bọn hắn cút ra đây đi, liền dùng Thiên Sơn Các điểm này cường giả số lượng. Cũng có thể đối ta Hoàn Nhan Hồng Liệt tạo thành uy hiếp. Chính là ngươi thật sự có thể cùng nhị phẩm thần hải cảnh chống lại. Nhưng ta Ma Thần Tông cũng không phải là không có nhị phẩm thần hải cảnh tồn tại. Hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, bên cạnh hai tên thần hải cảnh, lập tức ngăn tại Hoàn Nhan Hồng Liệt trước người. Một người trong đó, liền là lên tiếng trước tên lão giả kia, mà một người khác, là một tên tuổi tác nhìn không chênh lệch nhiều lão ông. Bọn hắn cái kia áo bào phía dưới, đều là tản ra cường hãn nhị phẩm thần hải cảnh khí tức, không che giấu chút nào, hiển nhiên là muốn dùng cái này tới chân nhiếp. Cho ngươi một cái cơ hội, cút, lão giả kia nhìn chằm chằm Tô Hàn, hừ lạnh nói. Không quan trọng nhất phẩm hư thiên cảnh tu vi, lại có chiến lực như vậy, hơn nữa còn là ma pháp sư, không nghĩ tới Thiên Sơn các loại kia tông môn, cũng có thể có nhân tài như vậy a, bất quá thiên tư. Không có nghĩa là thực lực, ngươi nếu là thức thời, đám người lão phu cũng không muốn cùng ngươi dây dưa, lập tức lăn ra này, tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi từ đâu tới lớn như vậy tự tin, chỉ bằng ngươi này nhị phẩm thần hải cảnh tu vi, Tô Hàn cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Hoàn Nhan Hồng Liệt. Kỳ thật ta vẫn luôn không rõ, ngươi Ma Thần Tông tại Bất Nhập Lưu Tông môn bên trong, tuyệt đối thuộc về tài lực đỉnh tiêm cái chủng loại kia, vì sao không nhiều thuê một chút tam phẩm. Thậm chí tứ phẩm thần hải cảnh cường giả tới bảo hộ ngươi. Nếu như vậy, ngươi phần thắng, không lại hội gia tăng thật lớn sao? Ta Ma Thần Tông lại không có đắc tội với người, cho dù là thật đắc tội, cũng là Bất Nhập Lưu Tông môn, như ngươi Thiên Sơn Các. Hoàn Nhan Hồng Liệt khinh thường nói, đã như vậy, vậy ngươi tới nói cho ta biết, ta thuê nhiều như vậy cường giả làm cái gì? Chẳng phải là tại bái vô ích lãng phí tài lực, nói ngươi cẩn thận. Ngươi nhưng lại là không thế nào cẩn thận a. Tô Hàn lắc đầu, toàn tức nói. Tốt, nói nhảm ta cũng không cùng ngươi nhiều lời. Ngươi hôm nay có thể sống, nhưng đến cùng là sống vẫn là chết, xem ngươi lựa chọn của mình. Ha ha ha ha, Hoàn Nhan Hồng Liệt liền phá lên cười. Lâu như vậy cũng không thấy Thiên Sơn các những người khác đi ra, xem ra chỉ có ngươi một người tới. Ngươi thật đúng là dự định, bằng vào lực lượng một người. Đối ta Ma Thần Tông nhiều như vậy cường giả ra tay. Ngươi cũng không chừng lớn mắt chó của ngươi nhìn một chút. Ta Ma Thần Tông bên này, một người một miếng nước bọt, chỉ sợ cũng có thể đưa ngươi cho chết đuối. Hiu hiu hiu, bốn phía từng đạo thân ảnh tiến đến, đều là những cái kia sớm liền đến tinh không sườn đồi Ma Thần Tông người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị thần hải cảnh, 20 vị hư thiên cảnh, đều đã tới. Còn có lít nha lít nhít linh thể cảnh, hoặc là hóa linh cảnh, cộng lại, trọn vẹn trên vạn người. Người nói nhảm nhiều quá, Tô Hàn quét những người này liếc mắt, lật bàn tay một cái, thần đao cực giả xuất hiện, cái kia màu đen nhánh trên thần đao, có màu vàng nhạt màu vàng vầng sáng trôi nổi, để cho người ta liếc mắt liền có thể nhìn ra được, đây cũng là một kiện hạ phẩm hoàng khí. Hắn nâng lên trường đao, thẳng tắp duỗi ra. Tầm mắt dường như có thể xuyên thấu qua phía trước cái kia rất nhiều Ma Thần Tông tu sĩ, tập trung vào Hoàn Nhan Hồng Liệt. Ta hôm nay, chỉ xuất tay ba lần, người như có thể đỡ, Tô Mỗ lập tức đi ngay. Người như không chặn được, cái kia Tô Mỗ liền cho ngươi hai lựa chọn, một cái là chết, một cái là đem bản mệnh kim huyết cho ta. Từ nay về sau, Ma Thần Tông thuộc về ta Phượng Hoàng Tông. Ha ha ha ha, đơn giản hài hước. Hoàn Nhan Hồng Liệt lần nữa khinh thường cười to, lúc nào, lại toát ra một cái Phượng Hoàng Tông tới. Ta làm sao không biết, xem ra liền Bất Nhập Lưu Tông môn đều không phải là a, ngươi nói rất đúng. Tô Hàn thản nhiên nói, bây giờ không phải là, về sau ngươi sẽ vì Phượng Hoàng Tông ba chữ này, mà thấy khiếp sợ. Đánh giám, Hoàn Nhan Hồng Liệt lúc này quát mắng, muốn ra tay liền cứ tới, ta Hoàn Nhan Hồng Liệt, tuy nói lấy mạng quan trọng, nhưng ngươi cũng phải có giết ta bản sự mới được, bằng không mà nói, đừng ở chỗ này cùng bản tông nói nhảm, bản tông không có cái kia cái thời gian cùng ngươi tại đây bên trong lãng phí. Cho thể diện mà không cần, Tô Hàn trong mắt hàn quang chợt hiện, hắn thở sâu, ngoại trừ Liệt Tửu bên ngoài, toàn thân chiến lực tại thời khắc này, trực tiếp đạt đến đỉnh phong. Lần thứ nhất, hừ lạnh phía dưới, Tô Hàn bước chân đạp mạnh hư không, Thiên Long cửu bộ bước thứ tư phía dưới, áo trắng như tuyết thân ảnh, bỗng nhiên thoát ra, tựa như một vệt cầu vồng, thẳng đến Hoàn Nhan Hồng Liệt tới. Ngăn lại người này, ta dùng băng hệ ma pháp đem người này băng phong, một khi băng trụ, vậy hắn nhậm chức bọn ngươi giết. Hoàn Nhan Hồng Liệt hét lớn, những thần hải cảnh đó lập tức gật đầu, trong đó bốn tên nhất phẩm thần hải cảnh cũng không ra tay. Ra tay, là lão giả kia cùng lão ẩu hai cái này nhị phẩm thần hài cảnh. Phản ứng của bọn hắn tốc độ cũng là cực nhanh, mặc dù Tô Hàn thi triển Thiên Long cửu bộ bước thứ tư, tăng lên dữ dội 8 lần tốc độ, bọn hắn nhưng cũng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Phong, lão giả kia duỗi ra bàn tay lớn, hướng phía Tô Hàn nơi này vỗ, dường như liền không gian đều muốn chập trùng, tựa như thời khắc đều có thể chấn vỡ. Chấn, cùng lúc đó, bà lão kia cũng là mở miệng, hắn bàn tay vũ động phía dưới, tu vi lực lượng hóa thành tầng tầng gợn sóng, lại tác dụng tại lão giả kia bàn tay lớn phía trên, khiến cho tay của lão giả trưởng uy lực, tăng lên dữ dội vô số. Hừ, tiếng hừ lạnh theo giữa hư không truyền đến, thần đao cực giả hoành lập, Tô Hàn một tay nắm lấy chuôi đao, một tay đặt ở trên thân đao, cùng bàn tay kia, trực tiếp đụng nhau. Xoẹt, tựa như chấp trường bị xe nứt thanh âm truyền đến. Lão giả sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bà lão kia cũng là nhịn không được kinh hô một tiếng. Bọn hắn tận mắt thấy, cái kia cực giả trên thân đao vàng óng nhạt ánh sáng màu ngất, tại lúc này hóa thành vẻn vẹn một trượng trường đao mang, đem bàn tay của bọn hắn cùng ngợn sóng, trực tiếp theo bên trong xé nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tô Hàn tốc độ, càng là nhanh đến mức cực hạn. Khi lão giả cùng lão ẩu còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Tô Hàn thân ảnh, chính là đã xuyên qua cái kia bốn vị còn đang ngẩn người, trên mặt vẫn như cũ mang theo cười lạnh, hiển nhiên càng chưa kịp phản ứng nhất phẩm thần hài cảnh ở giữa, đi tới Hoàn Nhan Hồng Liệt trước mặt. Hoàn Nhan Hồng Liệt biến sắc, hắn giờ phút này, đang thi triển ma pháp, nhưng làm không được thuấn phát, chỉ có thể niệm động chú ngữ. Có thể Tô Hàn đã đến gần, hắn còn thế nào niệm động? Xoạt, trường đao hiển hiện, có thể lưỡi đao chỗ lại là bỗng nhiên nhất truyền. Đổi lại thân đao, bịch một tiếng đập vào Hoàn Nhan Hồng Liệt ngực chỗ. Phốc, Hoàn Nhan Hồng Liệt liền há miệng phun ra máu tươi, chu ngữ cũng bị đánh gãy, thân ảnh bay ngược ra mấy chục mét. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.